Chương 203, sóng to sắp nổi. Mùa xuân 3 tháng, cỏ mọc én bay, chính là du xuân tốt lúc. Thanh Tuyết Châu giang hồ lại bởi vì 5 năm một lần quần anh giải thi đấu, triệt để sôi trào. Thanh Tuyết Vực, ở vào Thanh Tuyết Châu vùng đất trung ương. Nên vực diện tích lớn nhất, võ đạo tiêu chuẩn đồng dạng có 102 toàn bộ Thanh Tuyết Châu. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, tại Vân Phong Vực, một cái huyền khí đê giai võ giả, liền có thể trở thành nhất lưu môn phái trưởng môn. Huyền khí trung giai võ giả, đủ để hoành hành giang hồ. Mà tại Thanh Tuyết Vực, huyền khí trung giai võ giả đừng nói hoành hành giang hồ, ngay cả trở thành nhất lưu môn phái trưởng môn cũng không đủ tư cách, chí ít cũng cần huyền khí bảy trọng cảnh giới. Một chút khá mạnh nhất lưu môn phái, trưởng môn tu vi thậm chí có thể đạt tới huyền khí 9 trọng cảnh giới. Về phần Thanh Tuyết Châu mạnh nhất đỉnh tiêm môn phái, trưởng môn thuần một sắc đều là linh quan cảnh cao thủ, tại phong trần bảng bên trong đều đứng hàng trước mao. Thanh Tuyết Thành, Thanh Tuyết vực trung tâm thành trì. Rộng mấy chục thước trên đường phố, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đeo đao bội kiếm người võ lâm, về phần quán rượu, khách sạn, thậm chí thanh lâu, càng là tiếng người huyên náo, ồn ào không chịu nổi. Khắp nơi đều có thể nghe thấy giang hồ quen có tiếng quát mắng, nói cười âm thanh. Bên trên bầu trời, tầng mây ẩn ẩn bị một loại nào đó lực lượng vô hình đánh sơ sát, thủy chung không cách nào tụ lại đến cùng một chỗ. Cái này là do ở trong thành võ lâm cao thủ rất rất nhiều, cho tới mỗi người mặc dù áp chế khí tức, lẫn nhau giao cảm phía dưới, vẫn như cũ đối thiên tượng tạo thành một loại nào đó mãnh liệt quấy nhiễu. Trên thực tế, đối với từ bốn phương tám hướng chạy đến giang hồ khách, tiến vào Thanh Tuyết Thành nhân số còn chưa đủ số 1/10, bởi vì ngày trước quan phủ ra mặt, hạn chế nhiều người hơn tiến vào thành trì, nếu không Thanh Tuyết Thành nhất định phải tê liệt không thể. Cái kia chút không cách nào vào thành nghỉ ngơi giang hồ khách, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành quân cái ngoặt, trực tiếp tiến đến Anh Hiệp Sơn Mạch, chờ đối đãi quần anh giải thi đấu bắt đầu. Mưa xuân tầm tã, vừa xuống một trận, trong thành mặt đất càng có chút ướt át. Phố dài cuối cùng cầu hình vòng chỗ, một đám người chắn ở nơi đó. Tiểu tử, ngươi dám quản ta nhàn sự, một vị độc nhãn kiếm khách lạnh nhạt nói. Đối diện băng cột đầu màu lam anh hùng khăn người trẻ tuổi khoe miệng khẽ nhếch, dường như 10 điểm khinh thường. Kiếm phong tử từ trước đến nay giết người như ngóe, đi qua từng có 3 vị nhất lưu môn phái trưởng môn chết bởi tay hắn. Người trẻ tuổi kia ngăn trở kiếm phong tử đùa giỡn thiếu nữ chuyện tốt, chỉ sợ muốn hỏng việc. Chúng ta vẫn là tránh xa một chút đi, nghe nói kiếm phong tử khởi sướng điên đến, gặp người liền giết. Hừ, ta nhìn chết là kiếm phong tử mới đúng. Các ngươi còn không biết đi, người trẻ tuổi kia liền là gần đây thanh danh vang dội Tư Đồ Trường Không, thích xen vào chuyện của người khác Tư Đồ Trường Không. Tư Đồ Trường Không liền là cái kia 6 chiêu đánh bại Độc Tí Đao Khách, 3 chiêu đánh giết Linh Nam Cửu Quái Tư Đồ Trường Không, thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng, thường thường không có gì lạ. Mọi người đều kinh, ánh mắt một lần nữa rơi vào cầu hình vòm bên trên thân hai người. Đã ngươi không biết sống chết, cái kia cũng đừng trách ta. Kiếm phong tử một trận cuồng cười, tiếng cười như cú vọ, rất nhiều người lúc này đầu nào trống không, kém chút đứng không vững. Không tốt, là âm ba công. Đứng tại phía trước người liên tục lay động, sau một khắc, hư không vết kiếm lóe lên, kiếm phong tử kiếm đã đâm tới Tư Đồ Trường Không chỗ cổ. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, đây chính là kiếm phong tử át chủ bài sao, lấy khó lòng phòng bị âm ba công quấy nhiêu đối phương đồng thời, phát ra tuyệt sát một kiếm, khó trách nhiều cao thủ như vậy chết ở trong tay hắn. Ngươi kiếm, quá chậm. Tư Đồ Trường Không không mang theo tình cảm âm thanh âm vang lên. Một thanh kiếm đâm xuyên kiếm phong tử cổ họng. Mà kiếm phong tử kiếm, vừa lúc dừng ở Tư Đồ Trường Không chỗ cổ, lại vĩnh viễn không cách nào tiến lên nửa tấc. Tư Đồ Trường Không đi, không có người trông thấy hắn động tác, thậm chí liền kiếm hình dạng thế nào cũng không biết. Cái này thật nhanh kiếm, tốt vô tình kiếm khách. Nạp khí cửu trọng đỉnh phong kiếm phong tử, ngăn không được Tư Đồ Trường Không tiện tay một kiếm. Ta thiên, cái này tại những năm qua, đủ để cạnh tranh tiểu anh hiệp bảng 3 vị trước đưa. Hãy chờ xem, người này nhất định có thể tại lần này quần anh giải thi đấu bên trong rực rỡ hào quang. Người quan chiến sôi trào, nghị luận ầm ĩ cách đó không xa trong khách sạn, một chút người đứng ở cửa sổ, thu tầm mắt lại. Tư Đồ Trường Không lai lịch bí ẩn, kiếm pháp chắc tuyệt. Theo ta thấy, giới này giải thi đấu, chỉ có hắn đủ tư cách dung chuyển Thanh Tuyết Châu tứ đại thiếu niên kiếm khách địa vị. Dung chuyển tứ đại thiếu niên kiếm khách, cái nào không có thiên tư tung hoành hạng người, nói dung chuyển có hơi quá. Hơn hết ngoại trừ tứ đại kiếm khách, xác thực ít có người có thể tại kiếm thuật bên trên cùng Tư Đồ Trường không phân cao thấp. Trong khách sạn thanh âm truyền vào trong dạp một nam ba nữ trong hai, bốn người biểu lộ không giống nhau. Phan công tử, không biết đối đầu Tư Đồ Trường không, ngươi nhưng có phần thắng ba vị nữ tử đều là diễm quang chiếu người, ngồi ở chỗ đó, cả phòng thơm ngát, rõ ràng là tam hoa nương tử. Trong đó người mặc tố y thì ngân hoa nương mở miệng, cười hỏi đối diện công tử áo gấm. Công tử áo gấm treo mũi môi son, khí chất cao nhã, được xưng tụng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nam tử, nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là cười đem rượu trong chén đổ xuống. Kinh người sự tình phát sinh, tại hắn chỉ dẫn dưới, rượu lại trên không trung vặn vẹo thành các loại hình dạng, cuối cùng nghịch về chén lĩnh rượu, phảng phất không nhìn trọng lực ảnh hưởng. Ngọc khuyết thần công đệ cửu trọng ngọc hoa nương che miệng, kém chút nghẹn ngào kêu sợ hãi. Ngay cả kim hoa nương cùng ngân hoa nương cũng là hai con người trong vắt. Phan công tử quả nhiên lợi hại, xem ra lần này có hy vọng ôm được mỹ nhân về. Ngân hoa nương ánh mắt tại Phan Việt cùng ngọc hoa nương giữa hai người đảo quanh, ngữ khí không hiểu. Ngọc khuyết thần công tổng cộng có thập tam trọng, chính là phong trần bảng cao thủ ngọc khuyết lao nhân tuyệt học. Ngọc lang quân Phan Việt có thế tại 24 tuổi liền luyện đến đệ cửu trọng, tương lai thành tựu chỉ sợ còn cao hơn ngọc khuyết lao nhân một chút. Tam muội ngược lại là nhặt được cái bảo. Bất tài cũng là gần đây mới đột phá, muốn một hội thiên hạ anh kiệt. Phan Việt thanh âm như hắn tướng mạo động lòng người, nhìn qua cửa sổ biểu lộ tràn ngập tự tin, lệ ngọc hoa nương không đành lòng rời ánh mắt. Cùng ra bang, Thanh Tuyết Châu tam đại bang hội một trong. Độc ba tứ hải. Một vị tóc thai bù xù, quần áo va chẳng vá đụp người trẻ tuổi cánh tay vặn một cái, nội lực lập tức phá thể mà ra. Trực tiếp huyễn hóa thành từng mảnh sóng gợn lan tan. Sóng gợn lan tan trùng điệp sai lần, như hải dương mạnh mẽ bốc lên, mặt đất thủng trăm ngàn lỗ. Tốt, đồ nhi ngươi quả nhiên đã luyện thành độc bá thần trưởng. Lần trước ngươi cầm thứ ba, lần này, ta muốn ngươi nắm lấy số một. Cùng ra bang bang chủ, được vạn người ngưỡng mộ mã lao ra tử chống quải trượng đi vào viện tử, cao giọng nói ra. Đồ nhi đi nhờ không phụ sư phó kỳ vọng cao. Người trẻ tuổi chắp tay ôm quyền, hùng tâm bừng bừng. Độc bá thần trưởng chính là cùng gia bang tuyệt học, lấy hắn kinh người thiên tư, vậy hao phí tới tận mấy năm mới luyện thành, tăng thêm tu vi tiến bộ, hắn thực lực so 5 năm trước mạnh đâu chỉ mấy lần lần này, ai cũng đừng hỏng ngăn ta Lâm Bay cao thần quyền bang, Thanh Tuyết Châu tam đại bang hội một trong. Một vị thân cao chi nở thước thiếu niên một quyền vung ra, bành trướng khí lãng oanh minh không dứt. Lại trực tiếp đem năm trượng tường ngoài vách tường đánh ra một cái to lớn lô rách. Phải biết, vừa rồi một quyền kia hắn không có sử dụng nội lực, thuần là nhục thân chi lực. Còn thiếu một chút. Đều nói lần này nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó ai có thể ngăn cản ta nắm đấm. Người trẻ tuổi tiếp tục luyện quyền, mồ hôi rơi như mưa. Thứ ra, Thanh Tuyết Châu tứ đại thế gia một trong. Một vị tướng mạo tuyệt mỹ. Khi chất lãnh diễm thiếu nữ vung vẩy trường kiếm, kiếm quang huyễn hóa ra vô tận phân thân lại nặng nặng tổ hợp, cuối cùng hòa hợp một kiếm, bắn thủng ngoài trăm thước một gốc cây dương. Thiện xạ, sư mọi ngươi kiếm thuật càng ngày càng tốt. Một bên, thân mặc hoàng y hẻ mỹ nữ vô tay gọi tốt. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này hai nữ liền là tại Kinh Long Bảo bên trong gặp qua Từ Niệm Tuyết cùng Vương Tổ Anh. Chỉ hơn hết cùng hai năm trước so sánh. Hai nữ khí tức cường đại không biết bao nhiêu. Sư tỷ, ngươi tốt xấu là thượng giới bài danh thứ 12 cao thủ, theo ý ngươi đến, ta có thể ở đây giới bên trong xếp tới thứ mấy? Từ Niệm Tuyết thu kiếm hỏi. Đây là nàng lần thứ nhất đại biểu Từ gia xuất chiến quần anh giải thi đấu, trong lòng nói không khẩn trương là gạt người. Mặc dù phụ thân cùng ca ca không có cho nàng áp lực quá lớn, nhưng nàng liền là muốn chiếm được một cái tốt thứ tự, để tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Nếu như là thượng giới trình độ, phát huy thật tốt, ngươi cũng có thể xếp tới 20 người đứng đầu. Suy nghĩ một phen, Vương Tổ Hành cho ra đáp án. Trước 20 sao Từ Niệm Tuyết gật gật đầu, đối đáp án này coi như hài lòng, không khỏi cười nói, lấy sư tỷ bây giờ công lực, xông vào trước 10 hẳn là cực kỳ ổn á không có trước khi bắt đầu, ai có thể nói chúng, bất quá ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vuốt vuốt mái tóc, Vương Tổ Hành cười nhạt nói. Đều nói lần này dự thi tiêu chuẩn, xa xa cao hơn lần trước, nàng ngược lại muốn xem, có thế cao đến mức nào đi. Năm vị trí đầu không dám nói, nhưng trước 10, nàng tình thế bắt buộc Thính Tuyết Sơn Trang, Thanh Tuyết Châu bát đại môn phái một trong. Đây là một vị áo trắng, tóc trắng, liền bít tất dày đều không nhiễm điểm bụi người trẻ tuổi. Hai tay của hắn thon dài như ngọc, vung ra kiếm pháp mỹ lệ vô song, chỉ là nhìn vài lần, liền sẽ để người liên tâm thần đều rơi vào đi. Mà cái này chỉ là đơn thuần kiếm pháp mỹ cảm, về phần uy lực, phần lớn người nói không rõ, bởi vì thử qua người, đều đã chết. Trương Tình, đây chính là ngươi tự sáng tạo kiếm pháp sao? Rất không tệ, tại nhị lưu hạ phẩm bên trong đều tính trung lưu. Chất đầy tuyết trắng phía sau núi, anh Tuấn Trung Niên nhấn khen. Nếu là người giang hồ nghe nói như thế, không phải phải kinh sợ không thể. Tuyết Trường Tình tuy là Thanh Tuyết Châu tứ đại thiếu niên kiếm khách một trong, công nhận kiếm đạo thiên tài, nhưng 21 năm tuổi, liền tự sáng tạo nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, cũng quá giả a, tính không được tự sáng tạo, chỉ là từ Thính Tuyết kiếm pháp bên trong tham khảo ra linh cảm thôi. Tuyết Trường Tình nhàn nhạt một cười, hơi trong mắt màu lam nhìn về phía nơi xa thành trì, băng lanh dần dần bị thâm tàng nhiệt huyết thay thế. Ngoại nhân vĩnh viễn sẽ không biết, hắn tại trong 5 năm này lấy được nhiều tiến bộ lớn. Cái gọi là tứ đại thiếu niên kiếm khách, bất quá là hắn thoáng dương hiện thực lực kết quả thôi. Lần trước là thứ 8, lần này thứ mấy? Thính Tuyết Sơn Trang Trang chủ hỏi. Thứ nhất, chỉ có 3 thành nắm chắc. Tuyết Trường Tình lời nói lệnh Thính Tuyết Sơn Trang Trang chủ bỗng nhiên cười ha hả. Hắn hiểu rất rõ Tuyết Trường Tình, đối phương lời nói chỉ có thể nghe một nửa, hắn nói là 3 thành. Như vậy nắm chắc chí ít vượt qua 6 thành, đầy đủ. Thu La Phủ, Thanh Tuyết Châu bát đại môn phái một trong. Một chỗ tĩnh mịch trong viện, viện cửa mở ra, đi ra một vị tóc dài tới eo, hết lần này tới lần khác toàn thân tràn ngập bá khí tuấn vĩ người trẻ tuổi. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tôn vương, để cho người ta nhịn không được cúi đầu, kính sợ. Nguyên Tông, ta Thu La Phủ cho tới bây giờ chỉ tranh thứ nhất, không làm thứ hai. Thượng giới ngươi là thứ nhất, lần này không quản đối thủ mạnh cỡ nào, ta đều muốn ngươi tiếp tục giữ vững. Thu La Phủ phủ chủ đi nhanh tới. Cha, cái gọi là cường đại, là đối chiếu đi ra. Nguyên Tông mặt không biểu tình, trong cơ thể bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí thế. Đây là ha ha ha, tốt, tốt, xem ra là ta lo lắng vô ích. Khoảng cách quần anh giải thi đấu bắt đầu còn có 20 ngày, các đại môn phái. Thế ra thiên tài Tuấn Kiệt nhóm nhau nhau xuất quan, đối với mình lấy được thành tựu tràn đầy lòng tin, chỉ đối đãi giải thi đấu mở ra ngày. Thanh Tuyết Châu giang hồ, mây gió rung chuyển, sóng to sắp nổi, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.